Vô địch kiếm vực, chương 1690, nguyên thủy nhất là thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới lấy, xa chỗ, Quý Lương Xuyên khóe miệng nổi lên một cái tiếu dung. Rất tự tin, đương nhiên, ta biết, người chắc chắn sẽ không chỉ là đơn thuần luân hồi cảnh. Cho nên, ta sẽ không khinh thị ngươi. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, đương nhiên, cũng sẽ không quá đề cao ngươi. Vùng vũ trụ này, thế hệ trẻ, có thể làm cho ta xem trọng, thật không nhiều lắm. Dương huynh, ở nơi này lúc, một bên Tần Kiếm đột nhiên đề tỉnh nói. Chớ khinh thường, người này ở Ngân Hà bảng lên, đứng hàng thứ 3. Thực lực, rất mạnh. Dương Diệp khẽ gật đầu, nhưng sau nhìn về phía cái kia Quý Lương Xuyên. Đến đây đi, cái này tới. Quý Lương Xuyên thanh âm rơi xuống, cả người trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc, đã tại Dương Diệp trước mặt. Đón lấy, một huyết hồng sắc tiết hoa xuất hiện ở giữa sân. Theo này đạo huyết hồng sắc tiết hoa xuất hiện, còn có một đạo như tiết kiếm quang. Ở kiếm quang xuất hiện một khắc kia, Dương Diệp đột nhiên một cái nghiêng người. Vừa mới nghiêng người, một thanh kiếm chính là dán vào cổ họng của hắn đâm một cái mà qua. Chẳng qua rất nhanh, thanh kiếm kia ngừng lại. Đón lấy, kiếm đột nhiên một cái cắt ngang, sẽ đem Dương Diệp hầu tước đoạn. Mà ở kiếm cắt ngang một khắc kia, Dương Diệp thân thể nhưng lại như là cùng bẻ gãy một dạng hướng sau một cái ngửa ra sau. Kiếm nhất gọt mà qua, mà Dương Diệp chân nhọn nhẹ nhàng dẫm một cái mặt đất. Cả người hướng lui về sau trăm trượng, mới vừa dừng lại một cái. Hắn tay trái hướng phía trước tìm tòi, kiếm tổ xuất hiện ở trong tay của hắn. Xa chỗ, Quý Lương Xuyên nhìn thoáng qua Dương Diệp, khóe miệng hơi cuộn lên, có chút ý tứ. Dứt lời, cả người hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tại chỗ biến mất. Tại đây tiêu thất một khắc kia, kiếm quang chớp mắt tới Dương Diệp trước mặt. Cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên một kiếm đâm ra. Một kiếm này, trực tiếp đâm vào Quý Lương Xuyên trường kiếm trong tay kiếm nhọn lên. Keng, kiếm nhọn chạm vào nhau. Giữa sân tức thì vang lên một đạo nhọn chói tai tiếng. Hai người bị riêng mình lực lượng chấn địa hướng sau liên tục chợt lui. Bất quá, trong nhấp nháy, cái kia Quý Lương Xuyên cũng là đột nhiên chân phải chợt dẫm một cái mặt đất. Nhưng sau cả người hóa thành một đạo như tiết kiếm quang điện xạ mà ra. Một kiếm này, nhanh đến cực hạn, xa chỗ, Dương Diệp khuôn mặt sắc không thay đổi. Ở Quý Lương Xuyên tiêu thất một khắc kia, kiếm trong tay hắn đột nhiên thẳng đứng chắn chính mình giữa chân mày chỗ. Keng, một thanh kiếm đâm vào Dương Diệp trong tay kiếm tổ thân kiếm chi lên. Kiếm tổ khẽ run lên, chuyển chớp mắt, Dương Diệp đột nhiên nghiêng người. Sau đó trong tay kiếm tổ hướng cùng với chính mình bên hông cắt ngang tới. Một kiếm này, đồng dạng nhanh đến cực hạn. Quý Lương Xuyên một kiếm rơi khoảng không chi về sau. Bên ngoài chân mày hơi nhíu lại, nhưng sau thu kiếm che trước mặt mình, mới vừa che trước mặt mình, Dương Diệp trong tay kiếm tổ chính là chém vào kiếm trong tay hắn thân chi lên. Keng, theo một đạo kim thiết giao qua tiếng vang lên, Quý Lương Xuyên trực tiếp bị Dương Diệp một kiếm này chấn địa hướng lui về sau đủ 10 trượng trở lại. Quý Lương Xuyên không có ở xuất thủ, hắn nhìn thoáng qua, trong mắt có một tia ngưng trọng. Thật là mạnh lực lượng, Dương Diệp nói, còn không nghiêm túc sao? Quý Lương Xuyên khẽ gật đầu, sự thực chứng minh, ta cách nghĩ là không có sai. Dương gia lần này sinh ý, khó thực hiện, bất quá, khó khăn, mới có thú, không phải sao? Sinh ý rơi xuống, hắn đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt, hắn bên phải trường kiếm trong tay đột nhiên tự trên, lên, nhất chảm mà xuống. Dương Diệp chân phải nhẹ nhàng khẽ động, cả người hướng lui về sau mấy bước, mới vừa dừng xuống, một thanh kiếm nhọn chính là dán vào hắn mũi nhất chảm mà xuống. Né tránh Quý Lương Xuyên một kiếm này chi về sau, Dương Diệp chân phải chân nhọn nhẹ nhàng một chống mặt đất. Cả người tức thì hướng phía trước một cái trước đâm, Quý Lương Xuyên một kiếm rơi khoảng không, khuôn mặt sắc không thay đổi, thấy Dương Diệp trường kiếm đâm tới. Ngay sau đó đồng dạng một kiếm đâm ra, mà đang ở hai thanh kiếm rung đụng vào nhau lúc, Dương Diệp kiếm trong tay cũng là đột nhiên một cái nghiêng người. Nhưng sau dán vào Quý Lương Xuyên kiếm thân kiếm đâm về phía Quý Lương Xuyên hầu. Quý Lương Xuyên hơi biến sắc mặt, bất quá, hắn cũng không có thu kiếm. Kiếm đồng dạng dán vào Dương Diệp kiếm đâm hướng về phía Dương Diệp hầu. Như không có gì bất ngờ xảy ra, hai người nhất sau hội đồng quy vu tận. Bởi vì hai người kiếm dài không sai biệt lắm. Nhưng mà, hai người làm sao sẽ đồng quy vu tận? Dương Diệp kiếm ở cách Quý Lương Xuyên hầu còn có không sai biệt lắm nửa tấc lúc. Một thanh mỏng như cánh ve đoản đao chặn Dương Diệp kiếm. Mà Quý Lương Xuyên kiếm ở muốn đâm trúng Dương Diệp lúc. Liên căn chỉ kẹp lấy thanh kiếm này. Không chung, hai người nhìn nhau. Sau một khắc, Dương Diệp kiếm trong tay hướng phía trước xoay tròn. Mà Quý Lương Xuyên kiếm trong tay tắc thì chợt xoắn một cái. Thình thịch, theo một đạo tiếng nổ vang vang lên. Quý Lương Xuyên bị Dương Diệp một kiếm này trực tiếp rung động đến bên ngoài hơn 10 trượng. Mà Quý Lương Xuyên kiếm trong tay thì tại Dương Diệp hai cây chỉ trên. Lên, để lại lưỡng đạo vết máu. Như Dương Diệp không phải thả lỏng chỉ thả lỏng nhanh thì. Hắn cái này hai cây chỉ sợ là không giữ được. Xa chỗ, Quý Lương Xuyên trầm mặc nhất chớp mắt. Đột nhiên, tay phải hắn cầm kiếm chậm rãi dán ở trước ngực của mình. Sau một khắc, hắn đột nhiên hướng về phía Dương Diệp cách khoảng không chính là một kiếm chém xuống. Suy, một đạo tiết bạch kiếm khí tự Quý Lương Xuyên trường kiếm trong tay đỉnh bắn nhanh mà ra. Này đạo tiết bạch kiếm khí giống như từ bạch tiết ngưng tụ mà thành. Toàn thân tiết bạch, qua chi chỗ, toàn bộ không gian đều biến thành tiết bạch một mảnh. Kiếm kỹ, Quý Lương Xuyên thi triển ra kiếm kỹ của mình. Xa chỗ, Dương Diệp khuôn mặt sắc bình tĩnh. Hắn hướng phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước, kiếm trong tay cũng là bình đâm mà ra. Bình đâm, thật đơn giản một cái bình đâm. Hắn cũng không có thi triển kiếm kỹ. Rất nhanh, Dương Diệp kiếm đâm ở tại Quý Lương Xuyên đạo kia kiếm khí chi lên. Vừa mới tiếp xúc, Dương Diệp kiếm trong tay chính là kịch liệt run lên. Ngay sau đó, ẩn chứa trong đó cường đại lực lượng trực tiếp đem Dương Diệp chấn địa cả người mang kiếm hướng sau không ngừng lùi lại. Làm lui không sai biệt lắm 10 trượng về sau. Dương Diệp chân phải đột nhiên chợt dẫm một cái mặt đất. Toàn bộ mặt đất kịch liệt run lên, mà Dương Diệp cũng mượn mặt đất lực lượng cả người ngừng lại. Sau một khắc, kiếm trong tay hắn để lấy đạo kia kiếm khí chợt một cái vót ngang. Suy, một kiếm này trực tiếp Quý Lương Xuyên đạo kia kiếm khí chẻ thành hai nửa. Kiếm khí mới vừa bị chẻ thành hai nửa, Quý Lương Xuyên cũng là đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đón lấy. Một đạo hàn quang ở Dương Diệp trong tầm mắt chợt lóe lên. Sau một khắc, Dương Diệp chính là cảm giác toàn thân không hiểu phát lạnh. Ngay sau đó, một thanh kiếm đã tới hắn giữa chân mày không đến nửa tấc vị trí. Dương Diệp phản ứng rất nhanh. Chân phải nhẹ nhàng xoay tròn. Cả người trực tiếp một cái nghiêng người. Tránh thoát một kiếm này. Nhưng mà cái này lúc, một thanh đoản đao đột nhiên hướng hắn cắt ngang mà đến. Đao rất nhanh, nhanh vô cùng, so kiếm còn nhanh, ở đao ra một khắc kia, Dương Diệp chân phải lần nữa nhẹ nhàng dẫm một cái mặt đất. Cả người trực tiếp thối lui đến bên ngoài hơn 10 trượng. Mới vừa dừng lại một cái, Dương Diệp cái cổ bên trái da thịt chính là nứt ra rồi một vết thương. Tiên huyết từ cái này nứt ra bên trong chậm rãi tràn ra. Vừa rồi, như hắn chậm một phần. Đầu của hắn khả năng liền đã dọn nhà. Nứt ra rất nhỏ. Hồng mông tử khí chuyển chớp mắt liền đem bên ngoài chữa trị. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía cái kia Quý Lương Xuyên. Quý Lương Xuyên mỉm cười. Đao của ta, so với ta kiếm càng. Nói đến đây, Quý Lương Xuyên thần tình đột nhiên biến đổi. Bởi vì Dương Diệp tại chỗ biến mất. Dương Diệp xuất hiện lần nữa lúc. Đã tại hắn thân sau. Ám chi pháp tác, một đạo kiếm quang ở Quý Lương Xuyên thân sau chợt lóe lên. Suy, nhưng mà, Quý Lương Xuyên bản thân đã xuất hiện ở cân nhắc bên ngoài hơn 10 trượng. Nhưng mà, hắn mới vừa dừng lại một cái. Dương Diệp cũng là xuất hiện lần nữa ở tại hắn thân về sau. Đón lấy, lại là một đạo kiếm quang chợt lóe lên. Lúc này đây, Quý Lương Xuyên thần sắc rốt cục thay đổi ngưng trọng. Lúc này đây, hắn không có tránh, bên hông hắn hai thanh đoản đao đột nhiên hướng sau xoay tròn cắt ra. Cùng này đồng thời, kiếm trong tay hắn đột nhiên hóa thành một đạo chân vịt kiếm quang hướng cùng với chính mình thân sau cắt đi. Ngoại trừ này bên ngoài, còn có nhất cổ kinh khủng ý cảnh từ hắn trong cơ thể tuôn ra. Nhưng sau hướng Dương Diệp tịch quyển đi, chí cảnh đao ý, rầm rầm. Từng đạo tiếng nổ vang ở trong sân không ngừng vang lên. Chuyển chớp mắt, từng đạo kiếm quang cùng ánh đao không ngừng ở trong sân lóe ra. Kịch chiến bắt đầu, xa chỗ, Tần Yêu Thủy trầm giọng nói. Ngươi có phát hiện không? Hắn không có dùng kiếm ý, cái này hắn. Dĩ nhiên là chỉ Dương Diệp. Tần Kiếm khẽ gật đầu. Sau đó nói, hắn vì sao không cần kiếm ý? Tần Yêu Thủy lắc đầu. Không biết. Vừa nói, nàng xem hướng về phía xa chỗ. Xa chỗ, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Đứng cho đến bây giờ, Dương Diệp không chỉ không có sử dụng qua kiếm ý, liền kiếm kỹ cũng không có sử dụng qua. Hắn chính là đơn giản chém, đâm, chọn, những thứ này đều là học kiếm lúc động tác cơ bản. Nhưng mà, chính là chỗ này chút động tác cơ bản. Lúc này cũng là so với Quý Lương Xuyên những thứ kia cường đại kiếm kỹ đều mạnh hơn. Hơn nữa, cận chiến chung, cái kia Quý Lương Xuyên đã bị Dương Diệp áp chế. Đặc biệt thêm trên, lên, Dương Diệp quỷ dị kia ám chi pháp tác. Điều này làm cho Dương Diệp cận chiến cơ hồ là sự tồn tại vô địch. Chẳng qua Quý Lương Xuyên cũng không kém. Đối mặt Dương Diệp mãnh công, bên ngoài tuy là bị áp chế, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng chống lại. Hư vô chém. Ở nơi này lúc, giữa sân đột nhiên vang lên Quý Lương Xuyên tiếng hét phẫn nộ. Xoay người, từng đạo cường đại kiếm kỹ ở trong sân thoáng hiện mà ra. Cùng Quý Lương Xuyên giao thủ Dương Diệp thì bị những thứ này kiếm khí chấn địa hướng sau không ngừng lùi lại. Mà đang ở Dương Diệp lui lại lúc, cái kia Quý Lương Xuyên quả thực đột nhiên bạo xạ mà ra. Tại hắn bạo xạ mà ra lúc, hắn kiếm dường như tên rời cung từ tay hắn trung điện xạ mà ra. Kiếm mục tiêu, dĩ nhiên chính là Dương Diệp, mà ở Quý Lương Xuyên trong tay, tắc thì là hai thanh đoản đao. Xa chỗ, Dương Diệp nhìn cái kia Quý Lương Xuyên, hắn hướng lui về sau một bước, vừa mới lui, một thanh kiếm chính là để ở tại hắn giữa chân mày chỗ. Chẳng qua cùng hắn ra thịt còn có một chút điểm khoảng cách. Mà lúc, Dương Diệp kiếm trong tay đột nhiên đâm ra, keng, theo một đạo tiếng vang giòn giã lên, Quý Lương Xuyên thanh kiếm kia trực tiếp bị Dương Diệp đánh bay. Mà lúc, Quý Lương Xuyên cũng là đi tới Dương Diệp trước mặt, trong sát na, vô số ánh đao trong nháy mắt đem Dương Diệp bao phủ. Những thứ này ánh đao, là bởi vì đao quá nhanh duyên cớ vì thế, giữa sân, làm những thứ kia ánh đao bao phủ mà đến lúc. Dương Diệp hai mắt cũng là chậm rãi đóng lại. Cái gì gọi là thật? Nguyên thủy nhất, là thật. Dứt lời, Dương Diệp con mắt mở ra. Trong sát na, cách trương.